Thậm chí vì có được niềm tin của Tô Minh, Nhạc Hoành Bang không tiếc tặng ra pháp khí bảo mệnh để biểu đạt tấm lòng. Loại người tính cách kiêu hùng như vậy thường thì thế nhưng không thích. Nhưng mà người nào không thích là bởi vì bản thân không thể áp chế người này, nên mới sinh ra lòng ghen ghét. Nhưng không muốn bên người tồn tại cái loại người này, cứ cảm giác ẩn giấu nguy hiểm. Nhưng trong mắt Tô Minh thì năm đó Nhạc Hoành Bang đi theo hắn rất nghe lời. Cho dù hắn rời đi thì từ số lượng đá màu xanh có thể thấy ra, gã vẫn chấp hành mệnh lệnh của hắn mấy trăm năm, mãi đến khi bị bắt nhốt vào đây mới tạm dừng. Vậy nên mặc kệ tính cách của Nhạc Hoành Bang như thế nào, kiêu hùng cũng tốt, tiểu nhân cũng vậy, gã nghe lời là đủ rồi. Người nghe lời bây giờ bị hành hạ thành ra như thế này, mấy trăm năm gặp được cái chuyện này, mặc dù Tô Minh không đồng tình, không nổi lên thương hại, nhưng hắn có cái loại bao che khuyết điểm. Người của ta không phải ai muốn thương tổn đều được. Tô Minh lạnh lùng nói, tay phải vung hướng Nhạc Hoành Bang. Cái vùng này Nhạc Hoành Bang ngã gục ở đó, cảm nhận được sức sống giàu dạt ùa vào người. Chớp mắt thân thể của gã mộc thịt, gã hoảng sợ phát hiện thân thể lập tức lành lặn lại. Thậm chí tu vi tinh sâu hơn, hơi thở sơ kỳ vị giới bùng phát từ người gã. Nhạc Hoành Bang cúi đầu nhìn thân hình của mình, siết nắm tay. Cảm giác khống chế lực lượng điên cuồng sinh ra trong người. Loại cường đại này gã chưa bao giờ có. Loại sung sướng toàn thân đầy sức sống, hình thành đối nghịch hoàn toàn với trăm năm hành hạ, khiến cho gã suýt nữa là ngửa đầu gào thét rồi. Nhạc Hoành Bang kích động nhìn Tô Minh, biểu tình và đáy lòng rung động thì hoàn toàn khác nhau. Trong lòng gã, trình độ cường đại của Tô Minh khiến cho Nhạc Hoành Bang sợ hãi. Phất tay có thể khiến gã hồi phục, rõ ràng tiêu diệt đơn giản hơn hồi phục nhiều. Có thể thấy đối phương muốn giết gã chỉ phất tay là được. Cảm ơn chủ thượng cứu mạng! Nhạc Hoành Bang không chút do dự, lập tức quỳ hai gối lạy trước mặt Tô Minh. Biểu tình kích động là cố ý cho hắn thấy, thân hình run rẩy đè nén nỗi kính sợ hắn. Ta nghe nói có người muốn bày tiệc thọ, ngươi theo ta đi đi. Tô Minh bình tĩnh nói, xoay người đi hướng lối ra động đá vôi. Nhạc Hoành Bang vội vàng theo sau, tim đập nhanh. Gã nghe hiểu lời Tô Minh nói, khát vọng mãnh liệt tràn ngập tinh thần gã. Hành hạ mấy trăm năm, giờ rốt cuộc đến lúc đối phương trả lại. Triệu Quảng Hữu, ta muốn ngươi không qua được cái bữa tiệc thọ đó đâu. Dãy núi trập trùng, cách núi bắt nhốt Nhạc Hoành Bang không xa. Trong dãy núi ồn ào tiếng người, có nhiều tu sĩ Hỏa Xích Tinh đều đến, chờ ba ngày sau tiệc thọ đưa lên quà mừng. Đây là tiệc thọ của người mạnh nhất Hỏa Xích Tinh hiện nay. Ngàn năm trước người này đột nhiên đến Hỏa Xích Tinh, dùng tu vi đỉnh sơ kỳ vị giới trực tiếp để ép Mai Lang, càng phong ấn Nhạc Hoành Bang, lúc đó mới vừa trở thành chủ vị giới. Một phen trở thành người mạnh nhất, chiếm cứ nơi đây dựng sơn môn, từ nay chỗ này gần như trở thành thánh địa của Hỏa Xích Tinh. Hiện tại trong dãy núi có sơn môn, Tô Minh lững thững bước trên bậc thang, nhìn đỉnh núi. Tô Minh nhấc chân tiến tới, nhìn bầu trời mông lung, nhìn dãy núi phía xa, biểu tình như thường. Nhạc Hoành Bang đi sau lưng Tô Minh, biểu tình cực kỳ cung kính, cúi đầu đi theo. Hai người đi không nhanh, trên đường gặp nhiều tu sĩ tĩnh tọa xung quanh. Những tu sĩ ở khắp nơi trong dãy núi chờ đợi tiệc thọ ba ngày sau. Tùy theo Tô Minh và Nhạc Hoành Bang đi lên, có mấy tu sĩ khoanh chân nhỏ giọng thì thầm. Khi ánh mắt một người tùy ý liếc qua rơi vào Nhạc Hoành Bang sau lưng Tô Minh thì ngẩn ra. Mãi đến khi Tô Minh và Nhạc Hoành Bang đi xa, gã mới thức thanh kêu lên. Nhạc Hoành Bang, người mới vừa rồi là Nhạc Hoành Bang đó. Cái gì? Nhạc Hoành Bang hả? Không phải mấy trăm năm trước gã đã bị Triệu Quảng Hữu đại nhân bắt nhốt phong ấn lại rồi sao? Theo lời nói của người này, tu sĩ bên cạnh gã ai nấy biến sắc mặt cũng nhìn theo, nhưng chỉ thấy bóng lưng của Tô Minh và Nhạc Hoành Bang. Dần dần ngày càng nhiều người nhận ra Nhạc Hoành Bang trong hai người đi lên đỉnh núi. Dù sao gã là người Hỏa Xích Tinh, mấy trăm năm khó bị người quên được. Chậm rãi tiếng xôn xao biến thành rì rầm truyền khắp núi, có càng nhiều người biết chuyện này. Đúng là Nhạc Hoành Bang rồi nha, nhưng mà người đi đằng trước là ai vậy? Xem bộ dạng của Nhạc Hoành Bang cực kỳ cung kính với người đi trước á, sao thấy người này hơi quen quen ngang. Ta cũng thấy khó quen á, nhưng mà không nhớ khi nào gặp qua người này rồi. Tuy nhiên có thể khiến cho Nhạc Hoành Bang cung kính như vậy thì người này... Ta nhớ ra rồi, Mặc Thu, hắn là Mặc Thu. Trong khoảnh khắc, người cả dãy núi lục tục thốt lên hai chữ Mặc Thu, dẫn lên tiếng xôn xao xáo động, kinh sợ phát ra từ đáy lòng, khiến đầu óc của mọi người nổi lên chữ Mặc Thu. Nghĩ đến rất nhiều điều, nghĩ đến tình hình năm đó và oanh động khắp Tây Hoàng. Có chuyện lớn rồi, Mặc Thu đại nhân là chủ của Nhạc Hoành Bang, Triệu Quảng Hữu đại nhân bắt nhốt Nhạc Hoành Bang mấy trăm năm, bây giờ Mặc Thu đại nhân trở về chắc chắn sẽ tính sổ rồi. Không ngờ Mặc Thu đại nhân đi ra khỏi vị địa Tây Hoàng, chuyện này chắc chắn oanh động thế lực trấn giữ bốn chân giới, chắc chắn sẽ dấy lên tại kiếp mới đúng không? Từng cầu vồng nhanh chóng bay lên, hướng tới đỉnh núi nơi Tu Minh và Nhạc Hoành Bang đi, nhưng mà không dám tới gần sát. Trong ký ức của họ thì ngàn năm trước Mặc Tu giết người vô số, đồn rằng hắn đi qua đâu thường là tinh cầu tan vỡ, tất cả tu sĩ bên trong không ai sống sót cả. Hiện tại, đỉnh cao nhất sơn môn, trong đại điện xây trên một cái khoảnh đá, kẻ mạnh nhất Hỏa Xích Tinh, Triệu Quảng Hữu đang ngồi trên ghế giữa lớn. Gã mặc áo dài hai màu xanh trắng giao nhau, bộ dạng trung niên nhưng mặt lấm tấm mụn trông hơi bị xấu. Gã đang nhìn tám thanh niên trước mặt. Tám người này là đệ tử trên Hỏa Xích Tinh gã mới nhận, ai nấy đều cực kỳ điển trai. Triệu Quảng Hữu nhìn tám người, đáy mắt lóe tia sáng kỳ dị. Sư phụ, người đến đưa lễ đã hơn 3.000 rồi, đặc biệt là mấy ngày nay vẫn còn tiếp tục. Dù sao đây là việc lớn oanh động cả Hỏa Xích Tinh, đệ tử trước tiên cung chúc cho sư phụ thọ nguyên vô cương, thiên thu vạn đại. Đối diện đám đệ tử chúc mừng, Triệu Quảng Hữu cười ha hả, ánh mắt rơi vào cái người đứng cuối trong tám người. Nhạc Hoành Bang khai chưa vậy? Bẩm sư phụ, tên này vẫn không nói gì, là đệ tử vô năng. Thanh niên bị Triệu Quảng Hữu nhìn vội cúi đầu nói, y chính là thanh niên lúc trước xuất hiện trước mặt của Nhạc Hoành Bang. Khi y thốt lời thì khoảnh khắc bên ngoài đại điện vang tiếng xôn xao và phá cửa liên tục, rất vang dội. Thanh âm ồn ào làm Triệu Quảng Hữu nhíu mày. Bên ngoài đang... Triệu Quảng Hữu chưa nói xong thì bỗng tiếng nổ vang lên, chấn động mặt đất, một giọng nói âm trầm truyền vào đại điện. Triệu Quảng Hữu, mấy trăm năm chiêu đãi, việc này Nhạc ta từng giây từng phút không quên. Chuyện giữa ngươi và ta đợi tính sau, chủ thượng của ta đến rồi, ngươi còn không mau lăn ra bái kiến sao? Đây là giọng nói của Nhạc Hoành Bang, tám thanh niên trong đại điện cùng biến sắc mặt. Triệu Quảng Hữu hừ lạnh một tiếng. Chủ thượng của ngươi hả? Triệu ta thực sự không hiểu Nhạc Hoành Bang ngươi có chủ thượng gì đó. Triệu Quảng Hữu nhấc chân, hóa thành cầu vồng định bay ra khỏi đại điện, nhưng rồi gã biến sắc mặt, bỗng nhớ đến chủ thượng mà Nhạc Hoành Bang đã nói. Trên đời này, theo gã biết thì Nhạc Hoành Bang chỉ có một chủ thượng, đó là cái người năm đó gã từng tham gia truy sát, nhưng bị đối phương giết chóc hù chạy, khiến cho bốn chân giới treo giải thưởng, Mặc Tu. Triệu Quảng Hữu nhớ rõ, nhiều năm trước gã đi Thiên Bảo Tinh đã muộn, nên luôn ở bên ngoài Phong Hải, nhưng mà từ xa thấy trận giết chóc điên cuồng, thiên tu diệt vong, tu sĩ giống như gã có mấy người chết. Trừ trung kỳ vị giới ra thì dường như mọi người ở trước mặt Tu Minh đều đi hướng cái chết cả. Cảm giác từ thợ săn biến thành con mồi mang đến sợ hãi làm tinh thần Triệu Quảng Hữu rung động. Nếu không phải gã phản ứng cực nhanh, dứt khoát rời đi ngay, vội vàng ra khỏi Thiên Bảo Tinh thì e rằng năm đó gã đã chết rồi. Đặc biệt là sau đó Thiên Bảo Tinh vỡ thành 4-5 mảnh, hóa thành bụi trần. Nhưng với một kích khủng bố đến như vậy mà không lâu sau Mặc Tu xuất hiện ở Tây Hoàng Tinh Vực, việc này khiến cho Triệu Quảng Hữu cực kỳ rung động. Cộng thêm gã là số ít người trông thấy Tu Minh ra tay mà còn sống. Vậy nên khi Tu Minh bị bức vào dị địa Tây Hoàng thì gã lựa chọn đến Hỏa Xích Tinh. Triệu Quảng Hữu trông thấy lực thân thể mạnh mẽ của Tu Minh, gã muốn tìm ra nguyên nhân đối phương cường đại như vậy. Trong Hỏa Xích Tinh, gã nghe nói hành động hắn siêu tầm đá màu xanh để hấp thu, cũng thử làm nhưng mà đều thất bại. Tuy nhiên Triệu Quảng Hữu là cường giả thứ nhất đi đến Hỏa Xích Tinh, cũng là người thứ nhất bắt nhốt Nhạc Hoành Bang. Sau này có không ít cường giả đi tới Hỏa Xích Tinh muốn tìm ra nguyên nhân Tu Minh cường đại, nhưng mà giống như gã không ra đáp án gì. Ngàn năm trôi qua, người tới dần ít đi, đặc biệt mấy trăm năm gần đây không một ai đến cả, dường như cái tên Mặc Tu đã bị lãng quên rồi. Triệu Quảng Hữu cũng không ôm hy vọng gì, bắt nhốt Nhạc Hoành Bang chỉ vì để lại một hy vọng cho mình. Nhưng mà sâu trong lòng của gã cũng không quá chú ý chuyện này nữa, nếu không thì Triệu Quảng Hữu đã không chỉ để đệ tử của mình canh giữ. Dù sao chuyện nên làm thì gã đã làm, vẫn không có đáp án. Triệu Quảng Hữu thậm chí nghĩ rằng Hỏa Xích Tinh không tệ. Gã cũng có ý định lâu dài sống tại đây, gã xây dựng sơn môn, nhận đệ tử. Nhưng mà Triệu Quảng Hữu không hề nghĩ đến có một ngày gã lại lần nữa đối diện Mặc Tu năm đó khiến cho gã thấy khủng khiếp. Nó chưa từng xuất hiện trong đầu gã. Triệu Quảng Hữu cho rằng người bước vào dị địa gần như chết hết, hiếm khi có người sống sót trở ra được. Dù có người đi ra thì ít nhất là mấy ngàn năm, thậm chí là vạn năm. Cho dù đối phương đi ra thì cũng phải chú ý cẩn thận, dù gì bốn chân giới còn chưa dỡ xuống cái lệnh truy nã. Năm đó giết chóc có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, thậm chí sẽ là càng nhiều. Nhưng mà bây giờ chỉ mới có qua ngàn năm thôi. Nhưng bây giờ, người này dám đường đường chính chính xuất hiện ở Hỏa Xích Tinh. Khi mà kịp phản ứng lại, Triệu Quảng Hữu biến đổi sắc mặt, thân hình định bay ra đại điện chợt khựng lại, chuyển hướng lùi ra sau. Triệu Quảng Hữu không bay ra khỏi cửa mà thụt lùi, vọt lên nóc đại điện, trong tiếng nổ vọt ra từ bên trên đại điện. Ánh hoàng hôn rơi rụng, Triệu Quảng Hữu xuất hiện trên nóc đại điện, đầu tiên là gã thấy phía xa rậm rạp mấy ngàn tu sĩ vòng quanh. Ngay sau đó, Triệu Quảng Hữu trông thấy Nhạc Hoành Bang vết thương lành lặn mà càng tăng tiếng hơn. Sau đó Triệu Quảng Hữu trông thấy bóng dáng khiến tinh thần của gã rung động mãnh liệt, phá hủy một chút hy vọng may mắn cuối cùng. Mặc áo trắng, tóc xám, đứng đó mặc kệ gió núi thổi áo phất phơ, diện mạo tuấn tú toát ra tang thương, chính là người Triệu Quảng Hữu không thể quên, trùng sâu trong trí nhớ, năm đó khiến cho gã sợ hãi. Tô Minh. Hơ, thì ra là ngươi. Tô Minh chắp tay sau lưng, bình tĩnh đứng ở trên đỉnh núi, bên tai vang vọng tiếng nóc nhà nổ. Tô Minh nhìn người bay khỏi nóc đại điện, hắn từng thấy người này, một trong tu sĩ ở Thiên Bảo Tinh bị hắn hù dậy. Nghe Tô Minh nói, da đầu Triệu Quảng Hữu mát lạnh, gần như là hùng lìa khỏi xác. Triệu Quảng Hữu nghe giọng của Tô Minh, đưa mắt nhìn qua, tinh thần chấn động. Trong đầu trừ đôi mắt của hắn ra thì trống rỗng. Đó là đôi mắt khiến cho gã hoảng sợ, dường như có thể hút đi linh hồn của Triệu Quảng Hữu, khiến cho gã mất hết ý chí. Gã thậm chí cảm giác dường như đối phương chỉ cần một ý niệm khiến cho gã vạn kiếp bất phục. Cảm giác cực kỳ mãnh liệt đến Triệu Quảng Hữu chưa từng cảm nhận. Hắn không phải sơ kỳ dị giới, hắn khác với ngàn năm trước rồi. Ngàn năm trước hắn còn có khả năng một ánh mắt khiến tinh thần ta rung rẩy như vậy. Hắn, rốt cuộc hắn ở trong dị địa có được tạo hóa gì vậy? Người Triệu Quảng Hữu rung lên, không chút do dự, thậm chí không có thời gian nói chuyện, mạnh lắc người học ngậm máu. Khi ngậm máu biến thành xương đỏ thì gã không đánh mà chạy. Đó không đơn giản trốn mà là bất chấp tất cả, thậm chí không tiếc thi triển huyết động thuật. Chớp mắt Triệu Quảng Hữu đã ở cuối trời điên cuồng bỏ chạy. Thường là tu sĩ đỉnh sơ kỳ vĩ giới, Triệu Quảng Hữu làm hành động này lập tức khiến cho mấy ngàn người đứng xem náo động. Họ vốn tưởng sẽ có trận đại chiến, dù gì theo họ thấy, mặc dù Tô Minh mạnh nhưng mà Triệu Quảng Hữu ở Hỏa Xích Tinh mấy trăm gần ngàn năm luôn là vô thượng. Trong ý thức của họ, Triệu Quảng Hữu cường đại là không cần nghi ngờ. Nhưng mà tình hình ngày hôm nay lập tức đảo điên nỗi lòng của họ. Triệu Tông như vậy, vậy mà trốn rồi. Chắc là muốn ở trên trời thi triển thần thông cường đại thôi, không có khả năng chưa ra tay đã bỏ chạy vậy đâu. Nó nhảm, rõ ràng là bỏ chạy kìa. Mặc Tu đại nhân cường đại đến cái mức độ này, khiến sơ kỳ dị giới không chiến đã huyết động chạy rồi. Tình hình này rung động không chỉ là mấy ngàn tu sĩ xung quanh, còn có 8 đệ tử của Triệu Quảng Hữu đứng ở trong đại điện. 8 người này trợn mắt há hốc mồm, nhìn cái lỗ thủng trên nóc đại điện lộ ra bầu trời. Triệu Quảng Hữu hóa thành ánh sáng đỏ vội lao nhanh đi. Sư phụ vô cùng cường đại trong mắt họ cứ như vậy chật vật bỏ trốn, thậm chí không dám nói câu gì, khiến cho 8 người từ giật mình biến thành kinh hoàng. Đặc biệt là thanh niên canh giữ Nhạc Hoành Bang mặt trắng bệch. Mắt thấy Triệu Quảng Hữu sắp không còn bóng dáng, Nhạc Hoành Bang sốt ruột nhưng không dám lỗ mãng đuổi theo. Không phải gã sợ Triệu Quảng Hữu mà là Tô Minh đứng bên cạnh chưa mở miệng. Cũng là một người nhanh nhạy đó. Tô Minh lạnh lùng nói, năm đó người này ở Thiên Bảo Tinh dựa vào nhanh nhạy thoát một kiếp, nhưng mà gã không nên mưu tính đổ trên người Tô Minh. Không thấy Tô Minh có hành động gì mà mắt phải chợt lóe, lập tức trong mắt phải của hắn ứng ký bàn tay mà hắn sống sót khỏi chưởng duyên sinh diệt, đạt được cảm ngộ hóa thành này biến mất khỏi mắt của hắn. Giây tiếp theo bầu trời ầm vang, khung trời âm u cuồn cuộn lộ ra một cái màn, người xung quanh trông thấy kêu lên thất thanh. 8 đệ tử của Triệu Quảng Hữu thì mất hết sức lực, biểu tình tuyệt vọng. Ngay cả Nhạc Hoành Bang trông thấy tình cảnh đó thì hít thở dồn dập, con người co rút, trong lòng tràn ngập hoảng sợ và khó tin. Chỉ thấy trên bầu trời từng mây cuồn cuộn, khung trời dao động, có một bàn tay to thay thế màn trời xuất hiện trong mắt của mọi người. Bàn tay vô biên vô hạn, hoàn toàn thay thế bầu trời, như là có một người khổng lồ đứng ở trong trời sao, đứng bên ngoài Hỏa Xích Tinh, giơ bàn tay đánh hướng tinh cầu. Trời đất ầm vang, khung trời vặn vẹo, bàn tay to đó chính là cảm ngộ của Tô Minh. Hiện tại cảm ngộ ngưng tụ ra, bàn tay giáng xuống như bầu trời đổ sụp, đè ép, như có người ma sát hiện ra biển lửa thiêu đốt bầu trời. Bàn tay nhanh chóng giáng xuống, bầu trời nổ ầm vang. Triệu Quảng Hữu bỏ trốn, thân hình ngưng tụ trong ánh sáng đỏ, vẻ mặt hoảng sợ, vì kinh ngạc mà vặn vẹo. Triệu Quảng Hữu hét to, vội vàng đáp xuống đất, muốn tránh khỏi cái bàn tay đang chộp tới. Tô Minh lắc đầu, hắn đạt được cảm ngộ vẫn không đủ. Bàn tay chỉ có hình chứ không có uy lực quá cao thâm, căn bản không thể so sánh với chưởng duyên sinh diệt, nhưng mà hù người khác thì dư sức. Giết! Tô Minh thu lại ánh mắt nhìn bầu trời, lạnh lùng nói. Nhạc Hoành Bang đứng bên cạnh mắt lóe sát khí, gã sớm chờ Tô Minh ra lệnh. Nhạc Hoành Bang ngửa đầu hét to, vọt lên, hóa thành cầu vồng lao nhanh hướng Triệu Quảng Hữu bị bàn tay trên bầu trời làm rung động đang thụt lùi. Người này trái tim đã tan dở rồi, mặc dù tu vi mạnh hơn ngươi một chút, nhưng có thể phát huy sức mạnh không đủ 10 phần. Cho ngươi 10 giây, nếu hắn không chết thì ngươi chôn cùng. Dưới tay của Mặc Tô ta không cần kẻ yếu. Tô Minh giọng bình tĩnh nhưng chất chứa lạnh lùng khiến lòng Nhạc Hoành Bang rung lên. Nhạc Hoành Bang không chút nghi ngờ tính chân thực của câu nói này. Trông thấy sự cường đại của Tô Minh, rồi gã lại biến thêm ấn tượng năm đó hắn cho gã nữa. Vui buồn thất thường, lòng rung lên, Nhạc Hoành Bang nghiến răng, mắt tràn đầy tơ máu, gầm lên, lao hướng Triệu Quảng Hữu. Nhạc Hoành Bang liều mạng, cuộc chiến này trong 10 giây nếu không thể giết đối phương thì gã sẽ chết cùng Triệu Quảng Hữu. Nhạc Hoành Bang không thể lựa chọn, không thể không liều mạng, dù cho bị trọng thương cũng phải giết đối phương. Trong điên cuồng sâu tận đáy lòng Nhạc Hoành Bang đối với Tô Minh trừ kính sợ ra, còn có sợ hãi. Nỗi sợ đi theo gã cả đời không nhạt nhòa. Đây chính là kẻ bề trên sao? Trong gia phả điển tịch của Nhạc gia ta có trưởng bối kinh nghiệm từng ghi chép về những cái kẻ bề trên. Trong đó có cái loại người, thứ nhất là hầu sản, thứ hai là âm trầm. Lão tổ Nhạc gia ta là người âm trầm, người này dễ hầu hạ, người hầu sản thì dễ thân cận. Người thứ ba thì vui buồn thất thường, thứ tư cũng là vui buồn thất thường. Trong đó cái thứ nhất là làm trai dễ, còn cái thứ hai là trời sinh tính tình đã như vậy rồi. Dù đối phương là cái loại vui buồn thất thường nào thì đều rất khó đối phó. Lòng của Nhạc Hoành Bang chua xót, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ nhiều, mắt gã đỏ rực tới gần Triệu Quảng Hữu. Tô Minh nhắm mắt lại, hắn không để ý cuộc chiến đấu trên bầu trời. Thời gian trôi qua từng giây, tiếng nổ vang vọng, cuối cùng có tiếng hét thảm truyền ra. Đúng lúc 10 giây, Tô Minh mở mắt ra, Nhạc Hoành Bang xách cái đầu, vẻ mặt tuyệt vọng trở lại đứng trước mặt Tô Minh. Người Nhạc Hoành Bang như có lửa thiêu đốt, khắp nơi máu thịt bầy nhầy, quỳ xuống thì hộc ngụm máu trên mặt đất, vẻ mặt uể oải. Nhạc Hoành Bang đây là đốt cháy tu vi, dùng hết tất cả thì triển thần thông mạnh nhất của tộc gã mới thắng được. Khi quỳ xuống đất, sâu trong đáy lòng Nhạc Hoành Bang tràn đầy bốn chữ: vui buồn thất thường. Khi trong ký ức của ngươi lại lần nữa hiện ra hình dáng của ta, khi ngươi lại nhớ đến ta, sẽ trở thành thuộc hạ thực sự của ta. Tô Minh giơ lên tay phải chỉ vào trán của Nhạc Hoành Bang. Vết thương trên người Nhạc Hoành Bang lập tức hồi phục, nhưng mà đôi mắt thì lộ ra vẻ mê man, dần dần ngã xuống đất. Tô Minh vung lên tay phải, ngọn gió dịu dàng lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Gió đi qua đâu, trong trời đất không có nơi nào cản được gió thổi. Dù là sơn mạch hay động phủ, tất cả chỗ có tu sĩ như không có tác dụng gì. Hễ là tu sĩ bị gió thổi đến, mặc kệ có tu vi gì, ai nấy run lẩy bẩy, mắt lộ ra mờ mịt, tất cả ấn tượng trong ký ức liên quan đến Tô Minh đều tan biến theo gió. Từng người ngã xuống đất, hôn mê, chớp mắt xung quanh dãy núi chỉ còn một mình Tô Minh đang đứng thẳng. Gió thì vẫn đang thổi, lấy nơi đây làm trung tâm lan tràn khắp hỏa xích tinh. Đây là bão tố bôi xóa ký ức, xóa đi tất cả trí nhớ liên quan đến Tô Minh. Giống như hắn ở hỏa xích tinh này, dù là hiện tại hay năm đó đều không từng tồn tại. Thậm chí những người đã chết, tàn hồn lơ lửng trong trời đất cũng bị gió xóa đi ký ức, trở thành hư vô. Gió bão cuốn động không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Tô Minh nhấc chân đi tới bầu trời, một bước đạp xuống thì thân thể biến mất. Khi lại xuất hiện thì hắn đứng ở trên một ngọn núi nhỏ. Đỉnh núi có một gian nhà tranh, bên trong ngồi xếp bằng một bà lão. Bà lão mở to mắt ra nhìn cái cửa phòng, biểu tình buồn bã, nhưng dường như đang chờ cái gì. Tô Minh từng bước một đi đến, mãi tới khi đứng ở ngoài nhà tranh. Gió hắn dấy lên đã quét hơn phân nửa hỏa xích tinh, khoảng vài giây sau sẽ phủ lên toàn bộ. Két một tiếng, Tô Minh đẩy cái cửa nhà tranh, hắn không đi vào mà đứng ngoài phòng nhìn bà lão. Ngươi rốt cuộc dẫn đến. Bà lão chính là Mai Lan, cũng là bị bốn chân giới rút đi ký ức, căn nguyên ngưng tụ huyết châu. Đến rồi. Tô Minh bình tĩnh nói, đi vào nhà tranh, ngồi xuống ghế bên cạnh. Để cho ta ra đi có chút mặt mũi, đa tạ. Bà lão nhắm mắt lại, nói xong câu đó liền cứng đơ không nhúc nhích. 5 giây sau, bão tối rốt cuộc phủ lên toàn hỏa xích tinh, khiến tu sĩ trong tinh cầu này khoảnh khắc ký ức liên quan Tô Minh đều theo gió mà tán đi. Đây là cái loại xóa nhòa không thể nghịch lại, không thể hồi phục. Hỏa xích tinh là điểm bắt đầu của Tô Minh tại thần nguyên phế địa, cho nên sẽ xuất hiện một ít điểm huyền diệu. Ví dụ như thông qua ký ức của người nơi đây, có thể ngưng tụ huyết châu. Sau khi Tô Minh rời khỏi hỏa xích tinh, những người từng trông thấy hắn thì bị người ta lấy đi ký ức rồi ngưng tụ ra huyết châu. Thần thông này liên quan đến lực vĩ kiếp, chỗ huyền diệu không cách nào nói rõ. Khi bão tố khuếch tán cả hỏa xích tinh dần dần tán đi, hỏa xích tinh lại chìm trong bình tĩnh. Tất cả tu sĩ đều đã ngủ say. Tô Minh bước ra nhà tranh, liếc mắt nhìn hỏa xích tinh lần cuối, hắn xoay người chậm rãi bước lên trời. Dần dần ngoài người hắn có cái quan tài đỏ biến ảo. Tô Minh đứng ở trên quan tài, đi hướng hư vô. Có hai cầu vồng từ mặt đất bay lên, một là xích hỏa hầu, một là hạt trọc lông. Họ đuổi theo Tô Minh, cùng hắn biến mất trong hư vô. Hạt bà nội nó, cái đám chết tiệt này, lão tử tổng cộng giấu ở đây một vạn 7.000 chỗ, vậy mà làm ta không thể tin tưởng là có hai chỗ không có tinh thạch. Đáng hận mà, xem ra sau này tuyệt đối không thể chôn tinh thạch nữa, không bảo hiểm gì hết, dễ bị mất. Ta đau lòng quá, Tâu Minh, ta đau lòng quá trời à. Thằng Trọng Long làm biểu tình nát tim gan, nhìn vẻ mặt của nó không giống giả bộ, là thực sự đau lòng muốn chết. Loại đau lòng này mãi đến khi Tô Minh rời đi, Hạc Trọng Long vẫn đang mặt mày ủ rũ, bi thương, như là mất đi vật quý giá nhất trong đời. 10 giây sau khi Tô Minh rời khỏi Hỏa Xích Tinh, người thứ nhất mở mắt ra chính là Nhạc Hoành Bang. Trong mắt gã lộ ra mờ mịt, dường như lúc trước xảy ra chuyện gì đó. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ rồi, lại thiếu một bóng người ấy mơ hồ, Nhạc Hoành Bang không nghĩ ra được. Khi cúi đầu thì gã trông thấy cái đầu của Triệu Quảng Hữu. Ngay sau đó lục tục có người thức tỉnh, nhưng tất cả đều giống như Nhạc Hoành Bang, trong ký ức của họ thiếu đi một bóng người, thiếu đi một cái tên. Trên đỉnh một ngọn núi, trong gian nhà tranh, có một bà lão ngồi xếp bằng từ từ mở mắt ra, trong mắt có mờ mịt. Một lát sau bà khẽ thở dài. Nghĩ không ra mà. Bà không chết. Hỏa Xích Tinh vẫn có quỹ tích vốn có từ từ vận chuyển, vẫn đang tiếp tục. Chẳng qua trong ký ức của mọi người vĩnh viễn bị xóa đi một đoạn ngắn. Giống như lúc trước Tô Minh đã nói với Nhạc Hoành Bang, nếu gã có thể nhớ lại thì chân chính trở thành thuộc hạ của Tô Minh. Nếu như gã nhớ không ra thì xem như duyên diệt. Trong trời sau, Tô Minh ngồi khoanh chân ở trên quan tài đỏ, nhắm mắt tĩnh tọa. Thời gian từ từ trôi qua. 1 năm, 2 năm, 3 năm, mãi đến 5 năm. Trong 5 năm, Tô Minh lao nhanh hướng đến Hắc Mặc Tinh. Đôi khi mượn lực trận pháp Na Di khiến tốc độ nhanh hơn nhiều. Bây giờ đã gần đến bên ngoài Hắc Mặc Tinh. Thêm một chút thời gian nữa là sẽ bước vào phạm vi Hắc Mặc Tinh. Thời gian nhanh hơn Tô Minh dự tính. Huyết Châu đã mất đi hiệu lực. Tung tích của Tô Minh không bị người ta nắm giữ nữa. Cộng thêm phong không trận bị Hạt Trọc Long dung nhập khiến sơ hở này cũng không tồn tại. Duy nhất có thể phát hiện Tô Minh có lẽ chỉ có ý niệm chưởng duyên sinh diệt phủ lên toàn Tây Hoàng Tinh Vực. Nhưng trên đường đi hắn không gặp chân vệ, không nghe nói bốn chân giới lại nhắc đến chuyện gì liên quan đến hắn nữa. Tất cả điều này trong lòng Tô Minh đã có đáp án rồi. Chuyến đi thế lực trấn thủ âm thánh chân giới, Tô Minh tiêu diệt đạo nhân lộ ra sự mạnh mẽ của mình, bị chưởng duyên sinh diệt truy sát mà vẫn còn sống, thậm chí dẫn đến oanh động trời sau. Hắn không tin đối phương không biết chính mình là ai. Dù đạo nhân nhận ra hắn đã chết, nhưng mà ngũ lệ tử còn tồn tại, âm thánh chân giới chắc chắn biết hắn chính là Mặc Tô năm đó họ truy sát. Là thừa nhận sự tồn tại của ta hả? Tô Minh mở mắt ra. Hay là ngưng tụ thêm bảo tố mới? Mặc kệ thế nào, chuyện quá khứ giữa ta và bốn chân giới còn chưa kết thúc như vậy đâu. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, lại nhắm mắt lại. Tuy rằng hắn nhắm mắt, nhưng bên tai không yên tĩnh. 5 năm nay, Tô Minh khắc sâu hiểu biết sức mạnh nối dông nối dài của Hạt Trọc Long. Ta đau lòng quá trời à, thằng Gia Gia đau lòng lắm đó Tô Minh à, ta thật sự đau lòng mà, người nói xem tại sao ta giấu tốt như vậy á, mà hai chỗ bị mất chứ, tổng cộng 9 tinh thạch không còn nữa rồi à. Giọng của Hạt Trọc Long vực vã vang lên, Xích Hỏa Hồ vội nhắm mắt lại, làm bộ không nghe thấy. Đáng thương cho Hạt Gia Gia ta cả đời tiết kiệm, một đời bôn ba siêu tầm tinh thạch. Đáng thương cho ta mấy năm nay hết sức giữ gìn. Nhưng tại sao bị mất chứ? Ta không thể chấp nhận hiện thực này được. Đây là lần đầu tiên ta làm mất tinh thạch. Ta đau lòng quá. Ta đau ở trái tim đây nè. Tô Minh, ta đau lòng như vậy á, mà tại sao ngươi không có phản ứng gì hết vậy? Lẩm nhẩm cả nửa ngày sau, Hạt Trọc Long không thấy khô nước miếng gì cả. Mắt long lanh nhìn Tô Minh. Tô Minh không thèm để ý. Tô Minh, năm đó tại vì ngươi đốt cháy linh hồn, ngươi thiếu ta 100 vạn tinh thạch. Ngươi, ta đau lòng muốn chết, ta cần an ủi mà. Vậy mà ngươi bỏ mặc ta, ta đau lòng quá. 5 năm nay ta đã cho ngươi 86 viên tinh thạch rồi. Tô Minh nhíu mày, mở mắt ra, hung dữ trừng Hạt Trọc Long. Thấy Tô Minh đáp lại, Hạt Trọc Long lập tức nâng tinh thần. Nó không sợ Tô Minh nói chuyện, chỉ sợ hắn im lặng. Hạt Trọc Long không những tinh thần phấn chấn mà còn chiến ý dạt dào, dáng vẻ chuẩn bị đấu khẩu 3.000 hiệp với Tô Minh. Nhưng đó đâu phải là cùng một chuyện đâu. Ngươi cho ta xem như là cho, nhưng ta làm mất là vĩnh viễn mất đi á. Coi như sau này Hạt Gia Gia có 100 triệu tinh thạch đi nữa, nhưng sự thật là ta nên có 100 triệu 09 khối mới phải. Hạt Trọc Long ôm ngực, từ biểu tình của nó có thể thấy ra 5 năm nay nó luôn rối rắm về cái vấn đề này. Vậy ngươi đi cướp 9 khối đi. Tô Minh đè nén 5 năm nay bực mình bị Hạc Trọc Long hành hạ cái lỗ tai, lạnh lùng nói. Nhưng ta có đi cướp thì ta cũng mất chính khối rồi. Vậy đi trộm. Trộm thì ta vẫn mất vậy thôi. Đi nhặt. Đi đâu nhặt đây? Coi như là nhặt á thì ta cũng làm mất nha. Hạc Trọc Long mặt như đưa đám. Vậy ngươi nói nên làm sao đây? Tô Minh thở dài. Tô Minh xem như là nhìn ra 5 năm nay không phải là nó vô lý gây rối mà thực sự rối rắm cái vấn đề này. Đối với Hạc Trọc Long ra cửa không thấy tinh thạch, coi như chân chính là bị mất đi 9 khối tinh thạch. Với nó là tai kiếp khủng khiếp. Chúng ta quay về xích hỏa tinh đi, ta muốn tìm lại lần nữa, ta thầy nhất định phải tìm cho ra kẻ mất dạy rồi trộm tinh thạch của Hạc Gia Gia. Hạc Trọc Long nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta sắp đến Hắc Mặt Tinh rồi. Tô Minh lại thở dài. Ta có linh cảm lần này đi Hắc Mặt Tinh ta sẽ tổn thất tinh thạch. Dự cảm kia rất mãnh liệt, cực kỳ mãnh liệt. Càng đến gần Hắc Mặt Tinh thì nó càng dữ dội, đến ta chịu không nổi. Hạc Trọc Long dốc hết sức nghiêm túc nói. Thực sự ra thì nó không có dự cảm gì cả. Nhưng mà bây giờ nó không biết rằng câu nói lung tung này không lâu sau sẽ trở thành nỗi đau cả đời làm cho nó phát điên. Hả? Tên kia là ai vậy? Hơi thở quen thuộc. Hạc Trọc Long nói liên tục chừng ngẩn ra, khẽ kêu lên. Nó có thể dung nhập phong không trận nên cảm nhận được phạm vi rất là xa. Tụi mình còn người coi rút, dung nhập vào phong không trận của Hạc Trọc Long, lập tức trời sau phạm vi rộng lớn hiện ra trong óc của hắn. Cách chỗ này hơi xa, Tu Minh trông thấy một mảnh thú hình rắn, thân hình một rửa nhưng không chết. Toàn thân tràn ngập tử khí, dễ dụa tiến lên. Nhìn bộ dạng của nó hấp hối, đã dầu hết đèn tắt, e rằng không chống được bao lâu sẽ chết. Sau lưng nó có gần 100 tu sĩ, dưới chân đạp từng con bướm bướm đang hú hét đuổi theo. Những tu sĩ quần áo rách rưới nhưng mắt lóe tia hung ác. Dẫn đầu là một cô gái, thân hình nhỏ gầy, mặt lem luốc nhìn không rõ diện mạo, nhưng tốc độ của cô nhanh nhất. Cổ tay cô có chuỗi vòng chuông, mỗi lần lắc lư là sẽ khiến trời sao vặn vẹo, khiến cho mãnh thú đằng trước phát ra tiếng hét thống khổ. Khi trông thấy mãnh thú hình rắn kia thì Tô Minh ngẩn ra. Nó chính là con Minh Long lúc trước đi theo bên cạnh Vũ Huyên. Bây giờ nó bị thương rít gào, nó cực kỳ mệt mỏi, đã không có nhiều sức lực nữa. Nó bị hủy toàn thân tu vi, ngàn năm nay ở trong tội nghiệp phế địa nó sống cực kỳ gian khổ, thậm chí có mấy lần trọng thương sắp chết nữa. Nếu không phải lực thân thể còn giữ lại, nếu không phải nó là tộc nhân của Minh Long tộc, khi gánh ý chí của lão tổ và âm thánh chân giới đẩy nó đi, để lại hậu chiêu cho nó thì nó đã sớm chết rồi. Dù sao trong người nó có long cưng ngưng tụ toàn thân khí huyết, khiến lực thân thể mạnh mẽ, đã bị rút ra. Nó không có long cưng giống như rồng biến thành rắn, mất hết tất cả. Hiện tại nó chỉ có thể phát huy ra cảnh giới nhân tu, thậm chí là vì tộc nhân âm thầm giúp đỡ mới có được. 1000 năm nay nó dãy dụa trong thống khổ, nó từ bất khuất rơi vào tuyệt vọng. Lần lượt bỏ chạy, lần lượt cô độc ngửa đầu rít gào, khiến lòng nó tràn ngập điên cuồng cùng thù hận. Cái điên cuồng này không phải đối với Vũ Huyên, thù hận không phải với man tộc Đức Âm Tử, mà là Minh Hoàng Chân Giới, là lão tổ Minh Long tộc của nó. Nó rõ ràng liều chết mang Vũ Huyên trở về mà rơi vào kết cuộc như vậy. Nó rõ ràng trung thành Minh Long tộc nhưng bị rút ra lông cưng. Nó rõ ràng tự hào mình là sinh linh của Minh Hoàng Chân Giới nhưng lại bị chính Minh Hoàng Chân Giới phế trừ tu vi. Nó hận. Nhưng mà trừ hận ra nó không còn cái gì khác, bởi vì tu vi của nó không đủ. Có thể so với cảnh giới nhân tu, ở trong thần nguyên phế địa, ngay cả tự bảo vệ mình cũng không đủ. Càng vì không còn lông cân mà ngàn năm nay không còn cách nào tăng tu vi. Cho dù nó cố gắng đến đâu, chỉ có thể ở trong thần nguyên phế địa, trong 5 tháng tự sinh tự diệt. Nếu không phải nó là lông thân, có lẽ sẽ đỡ một chút, hoặc là còn có thể biến đổi thì sẽ không có kết cục như hiện tại. Nhưng nó không thể thay đổi thân hình nữa. Bộ dạng Minh Long chật vật của nó ở trong thần nguyên phế địa đối với nhiều người toàn thân là báu vật. Thịt của nó khiến người ta nuốt vào bổ dưỡng thân thể, vảy của nó có thể ngưng tụ tu vi trở thành áo giáp, thậm chí là tế luyện thành pháp bảo. Máu của nó khô rồi có thể so với tinh thạch, nội tạng của nó là đại bổ cho tu sĩ, xương của nó càng quý giá nữa, có thể hóa thành bộ pháp khí cực mạnh. Đặc biệt là não của nó có thể khiến cho người trong cảm ngộ đạt được thuật minh giới, thậm chí hồn của nó cũng có tác dụng. Bị cường giả luyện hóa, có thể phong ấn trong pháp bảo trở thành khí linh. Minh Long như vậy, nó lại không có năng lực bảo vệ mình, 1000 năm còn sống đã là kỳ tích rồi. Trong 1000 năm, Minh Long nhiều lần muốn chết, từ lúc bắt đầu sợ hãi tuyệt vọng dần chết lặng, thậm chí đến cuối cùng chết hay sống đối với nó không quan trọng. So với sống mà đau khổ như vậy, thà chết còn được giải thoát hơn. Nhưng nó luôn nhớ trước khi bị đày thì tộc nhân kia giúp đỡ nó, từng vội nói với nó một câu. Sau Hắc Mặc Tinh, thần nguyên tinh hải tồn tại vô số dị địa, có tạo hóa biến một nát thành thần kỳ. Nếu nói ở thần nguyên phế địa nơi duy nhất khiến tu vi nó hồi phục thì chỉ có Hắc Mặc Tinh. Cho nên ngàn năm nay nó không ngừng bay đi, là muốn đi Hắc Mặc Tinh, đi thần nguyên tinh hải. Nhưng tất cả bây giờ trở thành bọt nước. Tuy nhiên sâu trong lòng nó không cam tâm. Không cam tâm là dù cho năm tháng trôi qua cũng không thể mang đi chấp niệm. Nó hận Minh Hoàng Chân Giới. Nó phải đi trả thù Minh Hoàng Chân Giới. Nó phải quay về Minh Long tộc chiến thắng Minh Long lão tổ. Nó còn muốn nhìn lại chủ nhân nhỏ của mình, nghe cô gọi tên của mình. Nhưng giờ đây nó biết đó là điều không thể. Trước không nói nó có thể rời khỏi thần nguyên phế địa hay là không, chỉ tính đến tu sĩ sau lưng truy kích nó thì nó đã chạy không thoát rồi. Sau lưng tiếng hét không ngừng truyền đến, tiếng hú hét và sát khí bắt chặt nó. Tốc độ của nó vốn không nhanh, người phía sau chân đạp bươm bướm, nó trốn không thoát được. Ý thức của nó dần mơ hồ, cơ thể đau đớn đã không chia rõ đâu ở đâu nữa. Dường như toàn thân chỗ nào cũng đau. Máu tràn ngập, bên tai là tiếng tu sĩ hú hét trở thành bùa đòi mạng. Đặc biệt là tiếng chuông vang vọng như mang đến cái chết. Nó còn nhớ là 3 ngày trước, đi qua một thiên thạch bền bồng trên ngôi sao hơi nghỉ ngơi một chút. Không hề lộ ra ác ý, nhưng mà nó không ngờ thiên thạch là động phủ của một đám tu sĩ. Khi cái đám tu sĩ chân đạp bươm bướm xuất hiện thì nó đã định khuất nhục cầu xin để rời đi. Nhưng mà đổi lấy là liên tục 3 ngày truy sát, nó từ ánh mắt khát vọng và hung ác của họ có thể thấy được họ nhận ra nó là một con minh long, họ muốn nuốt sống nó. Trong những tu sĩ này có 4 người là chủ vị giới, thậm chí có 1 người đến cảnh giới trung kỳ vị giới. Cho dù là Minh Long ở giai đoạn đỉnh cao cũng không đạt đến trình độ đó. Coi như nó ở Đức Âm Tử cũng chỉ là viên mãn sơ kỳ vị giới. Phối hợp được thân Minh Long có thể miễn cưỡng đối với trung kỳ vị giới, nhưng mà không cách nào chiến thắng. Nhưng cường giả trung kỳ vị giới kia không đích thân truy kích, mà là 3 tu sĩ sơ kỳ vị giới mang theo gần 100 tu sĩ triển khai truy sát 3 ngày với nó. Thực ra Minh Long cảm giác căn bản không cần gần 100 người, tùy tiện 1 trong 3 sơ kỳ vĩ giới đều có thể khoảnh khắc giết chết nó rồi. Thậm chí trong gần 100 người, có hơn phân nửa đều làm được điều này. Nhưng mà họ không làm như vậy, mà có vẻ đang trêu đùa. Chỉ truy sát, buộc nó không ngừng bỏ chạy, không ngừng hao phí thể lực. Mãi đến giờ phút này, nó đã dầu hết đèn tắt, bản năng bỏ chạy, mất đi tất cả sức phản kháng rồi. Bên tai tiếng hú hét như là cười nhạo, tiếng chuông kêu như hư ảo, khiến ý thức của Minh Long càng thêm mơ hồ. Nơi nó đi qua máu rơi rụng trời sao, đôi mắt mơ hồ tùy thời nhắm chặt. Sau lưng nó tiếng rít gào đến gần, hễ máu nó vẩy ra lập tức có gần 100 tu sĩ lập tức bay ra dùng cái bình ngọc hứng lấy. Ngọc La đại nhân, ý chí của con Minh Long này sắp tan biến rồi, lần săn bắn này cực kỳ thú vị đó. Sau lưng Minh Long gần 100 tu sĩ phát ra tiếng cười, đó là của một thanh niên mới hứng máu, cười nói với cô gái dẫn đầu tu sĩ. Cổ tay có chuông ngân. Loại Minh Long này ở Minh Hoàng Chân Giới cực kỳ quý giá nha, khó thấy con nào ra ngoài, càng đừng nói ở trong thần nguyên phế địa nữa. Chắc là nó chọc phải quyền quý Minh Hoàng Chân Giới cho nên mới bị đầy tới đây như vậy. Đúng vậy đó, tu vi của nó chỉ so được với nhân tu. 3 ngày nãy chúng ta đều nhìn ra long cân của nó bị rút đi rồi, tương đương với phế vật thôi. Cái này là Minh Long gì chứ, chẳng qua là một con rắn to thôi. Vẫn là Ngọc La đại nhân cao minh, khiến con rắn nhỏ này không ngừng bỏ chạy, để máu cho nó vận chuyển. Mỗi một giọt có hiệu quả tốt hơn cả cứng rắn rút đi. Thậm chí lấy cái loại truy sát này buộc ý chí của nó tan biến, càng tiện cho đại nhân khống chế nữa, luyện hóa nó trở thành loại pháp khí bay, sau này chúng ta càng tiện ra ngoài hơn. Tiếng cười vang vọng. Gần 100 tu sĩ thấy Minh Long ở đằng trước tốc độ đã chậm lại, biết rằng con rồng tới cực hạn rồi. Cô gái đi ở phía trước mọi người vẻ mặt đắc ý, trên cổ tay cái chuông rung lên, mắt chợt lóe nhìn tu sĩ xung quanh. Con rồng này là cô phát hiện, cũng là cô đề ra kế hoạch trêu đùa truy sát, bây giờ xem ra rất hữu hiệu. Lại truy đuổi nửa tiếng nữa thì hồn con Minh Long này cũng nên tan biến, khi đó lấy bí thuật khiến hồn nó ngưng tụ trong người, vậy thì tra xét sẽ tiện hơn nhiều. Cô gái mặt lộ hưng phấn nói. Cô không cần cái gì long huyết, pháp khí, cô để ý là ký ức của Minh Long, từ khi cô sinh ra đã ở thượng nguyên phế địa, rất để ý về 4 chân giới, nhưng mà bên cạnh cô đều là người giống như cô, chưa từng rời khỏi thượng nguyên phế địa. Cô thấy con Minh Long này chắc chắn là bị đẩy đến đây, vậy thì ký ức trong hồn của nó chắc chắn ẩn chứa hình ảnh ở bên ngoài. Đây mới là chỗ làm cô tò mò. Thiếu chủ là không thể đùa được nữa đâu, phía trước là lãnh địa của Huyền Ý lão quái rồi, lão tổ từng nói không cho phép chúng ta đi lãnh địa của người khác. Trong khi cô gái hưng phấn thì 2 người đàn ông trung niên luôn đi theo sau cô, trong đó một người lạnh nhạt nói. Tu vi của 2 người đều là sơ kỳ vĩ giới, giống như cô gái, nhưng mà cảm giác lại như trải qua cuộc chiến sinh tử, có sát khí tràn ngập. Mặc dù cô gái không muốn, do dự một lúc nhưng vẫn bất đắc dĩ gật đầu. Cổ tay rung, tiếng chuông ngân vang, gần trăm tu sĩ phía sau cô tăng tốc độ, vượt qua Minh Long bảo vệ nó. Săn bắn kết thúc, giết con trồng này, nhưng hồn phải để lại cho ta. Cô gái lạnh lùng nói, trong mắt có hưng phấn cùng tàn nhẫn. Xung quanh vang tiếng vân dạ, gần trăm tu sĩ ai nấy mặt lộ ra tham lam. Minh Long ở trong mắt của họ giống như là một cái đống thịt đang chờ họ nuốt. Tài liệu khiến cho cảnh giới tu vi của họ tăng lên, tất cả tản ra. Ý chí của Minh Long đã hoàn toàn mơ hồ, nó biết mình sắp chết rồi, dù không cam lòng, có thể làm được gì đây? Nó cười thảm, nhắm mắt lại, nhưng mà khoảnh khắc mắt nó khép lại thì một thanh âm dịu dàng vang vọng trong linh hồn. Tiểu Hoàng! Khi thanh âm này vang vọng trong hồn thì người Minh Long chấn động mạnh, chấn động cực kỳ mãnh liệt, thậm chí linh hồn của nó cũng rung động theo, ý chí tan rã bỗng đông lại, như có vô số tiếng sấm vang trong tâm hồn nó. Hai chữ Tiểu Hoàng là quý giá nhất sâu trong ký ức của nó. Trên đời này chỉ có một người gọi nó như vậy, là thiếu nữ tên gọi Vũ Huyên, là chủ nhân nhỏ của Minh Long. Hai chữ này đã hơn 1000 năm nó không nghe thấy rồi. Hai chữ này như là thức tỉnh ký ức của nó vậy, khiến Minh Long run rẩy, mắt chảy lệ. Nhưng nó biết hiện tại người gọi tên nó không phải chủ nhân nó, mà là một thanh âm quen thuộc khác. Tiểu Hoàng! Khi tiếng kêu gọi thứ hai vang lên, không phải vọng trong tinh thần Minh Long mà truyền khắp trời sau này. Thanh âm nhìn như yếu ớt, nhưng khi truyền đến lại khiến cho trời sau sóng gợn lan tràn kịch liệt, khiến trời sau này như vặn vẹo. Đặc biệt là gần trăm tu sĩ nhanh chóng đến gần Minh Long, muốn phân giải nó. Thanh âm rơi vào tai của họ, hóa thành từng tiếng nổ kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc, đánh vào tinh thần của bọn họ, nghiền nát đầu óc, trực tiếp tan vỡ linh hồn họ, miệng mũi chảy máu. Gần trăm tu sĩ đều là miệng mũi chảy máu, đôi mắt họ tan rã, chớp mắt mất đi tất cả tia sáng, thành máu loãng chảy xuống. Bươm bướm dưới thân của họ phát ra tiếng hét thê lương, tạc nổ thành thịt khối. Thân hình gần trăm tu sĩ như bị lực lượng nghiền nát, dạt ra sau, ở giữa không trung học máu, chết hết. Tất cả đều vì một câu Tiểu Hoàng tạo thành. Chỉ hai chữ mà tiêu diệt gần trăm tu sĩ, mặc dù bên trong không có vị giới, cao nhất chỉ là thiên tu, nhưng có thể làm được điều này cũng đủ cho tất cả người chính mắt thấy phải rung động. Tùy theo gần trăm tu sĩ chết đi, thân hình bắn ngược vỡ vụn hóa thành từng mảnh thịt, khiến cho mùi máu tràn ngập bốn phía, khiến cô gái tay đeo cái vòng chuông mặt trắng bệch, khiến hai người đàn ông trung niên sau lưng cô biểu tình nghiêm túc chưa từng có. Trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thậm chí trán toát ra mồ hôi lạnh vì căng thẳng. Tiểu Hoàng! Tiếng thứ ba khoảnh khắc truyền ra rõ ràng từ hư vô phía xa, rơi vào tai của Minh Long, rơi vào tai cô gái và hai người đàn ông sau lưng cô. Khi thanh âm vang lên thì Minh Long mở mắt ra. Nó thấy trong không gian phía xa, có một người đi tới. Áo trắng, tóc xám, từng bước một dần đến gần. Khuôn mặt điển trai, hơi thở tang thương, ánh mắt quen thuộc và năm tháng dĩ vãng. Hắn đi tới nhưng mang đến năm tháng, mang đến tang thương. Hắn đi đến khiến trời sau như tĩnh lặng. Nhìn thấy Tô Minh, người Minh Long rung bần bật. Đó là vì kích động, vì không thể tin. Nó không ngờ được trong thượng nguyên phế địa lại thấy cố nhân. Người! Minh Long chỉ nói được một chữ, đôi mắt từ từ khép kín lại. Nó mệt mỏi tột cùng, trải qua tuyệt vọng rồi. Khi nó thấy Tô Minh thì hồn xuất hiện tan biến. Tô Minh đi đến, giơ lên tay phải nhẹ ấn vào đầu Minh Long đang tràn đầy vết thương đẫm máu. Cái ấn này hồn Minh Long sắp tan đi lại ngưng tụ. Tất cả vết thương trên người chớp mắt khép lại. Cũng chính cái ấn này, Tô Minh biết tu vi của Tiểu Hoàng đã bị phế bỏ. Chỉ có thể phát huy ra cảnh giới ngang bằng nhân tu. Cũng chính cái ấn này, Tô Minh biết lông cân của nó không còn. Tô Minh không biết nó ở trong thần nguyên phế địa bao nhiêu năm. Hắn có thể tưởng tượng cô Minh Long chỉ có thể phát huy ra cảnh giới nhân tu. Với tu vi chỉ là nhân tu mà sống ở trong thần nguyên phế địa thì chỉ cần mấy chục năm thôi đủ khiến cho người ta chết lên chết xuống rồi. Tô Minh nhìn thấy thân thể nó vô số vết thương, thậm chí có nhiều cái ẩn chứa năm tháng nữa. Hiển nhiên là mấy trăm năm trước để lại, có mấy chỗ gần như tạo thành tổn hại nặng trí mạng cho Minh Long. Tô Minh tức giận, Tô Minh thực sự nổi giận rồi, trừ giận ra hắn còn có sốt ruột. Hắn không biết tại sao Minh Long đi đến thượng nguyên phế địa. Hắn chỉ biết năm đó ở Đức Âm Tử, chính mắt thấy nó mang Vũ Huyên rời đi, đến Minh Hoàng chân giới. Nhưng hôm nay nó xuất hiện ở nơi này, vậy thì Vũ Huyên đâu rồi? Ta là cỏ huyên trong mưa, là loại cỏ xanh vô âu vô lo. Bên tai Tô Minh vang vọng Vũ Huyên thật lâu không tan biến. Tô Minh im lặng, hai người đàn ông trung niên không xa tinh thần run rẩy, biểu tình cực kỳ sợ hãi. Họ nhìn không thấu tu vi của Tô Minh, trên người hắn có máu tanh và sát khí mà họ trước giờ chưa từng thấy. Bọn họ vốn tưởng mình giết chóc không ít, hình thành cái loại sát khí vô hình, thậm chí tự hào vì nó nữa. Nhưng mà khi thấy Tô Minh thì họ khó tin phát hiện, sát khí trên người của hắn đậm đặc không phải họ có thể so sánh, như là đom đóm so với ánh trăng vậy. Thậm chí Tô Minh đem đến áp lực càng khiến tinh thần hai người gần như tan vỡ. Loại áp lực này dù họ đối diện lão tổ thì cũng không mãnh liệt như vậy. Lấy đó phân tích, họ lập tức xác định tu vi của người trước mặt này thấp nhất cũng là đỉnh trung kỳ vị giới, thậm chí rất có thể là lão quái hậu kỳ vị giới nữa. Con Minh Long này là sủng vật của hậu kỳ vị giới này sao? Tập 149 của bộ truyện Cầu Ma, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Shadow nha. Bye bye tất cả mọi người. Lát chở con đi khám bệnh, bị bệnh nữa. Bye bye nha.